Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, thời gian cùng thời thần, không đúng, Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn ngã xuống thân ảnh to lớn, vừa tế, một điểm không thể so bàn cổ nhỏ yếu bao nhiêu, thậm chí, để Lâm Giật khiếp sợ chính là, dung mạo của hắn cùng như thế. Hoặc là đồng thời thần phân thân giống nhau như đúc, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra. Trắng bạc tóc dài đánh tan hỗn độn, dường như từng đạo đan chéo mà thành, hai mắt hoàn toàn do màu bạc lực lượng tạo thành, tình, lãnh đạm mơ siêu người này bị thương nặng, thân thể tàn tạ không thể tả, một con mắt hạt châu càng là nổ tung, lộ ra từng tia khủng bố so với khí tức. Thế nhưng, trong lòng bản năng nói cho hắn, người này không phải thời thần, bàn cổ mở miệng, biểu hiện nghiêm nghị, hai bước vượt qua mà đi, đến này một vị to lớn mà không trọn vẹn bóng người trước mặt. Hắn chính là đại ma thần, lớn trong hỗn độn thần bí nhất khó lường một vị ma thần. Nghe đồn bàn cổ đánh giết đối phương, thế nhưng, rất nhiều ma thần đều chưa từng nhìn thấy hắn cùng bàn cổ tranh đấu quá. Hiện tại sao tiểu thuyết, vừa nhìn thấy đại ma thần dĩ nhiên rơi xuống hỗn độn. Từ tận thời không phần cuối ngã xuống, đã kinh động tàn dư hạ xuống hỗn độn ma thần. Vâng, hắn, hơi thở kia, tuyệt đối bán bộ siêu thoát, không thể so bàn cổ nhỏ yếu. Nhưng vì sao bị thương nặng? Thời khắc này, toàn bộ đại hỗn độn ngạc nhiên nghi ngờ một mảnh, rất nhiều ma thần lạnh rung run. Hiện lên chân thân, nhìn bên này tình cảnh, chính là thanh thiên chờ đều không tên đình chỉ lại. Bàn cổ, ngươi rốt cục, không nữa đến, chúng ta liền pháp tập trung vị kia áp lực nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lướt qua bàn cổ bên cạnh Lâm Giật, song trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Bàn cổ hơi nhíu mày, hỏi hắn, sao, tiểu thuyết mạng không nhảy chữ, gật gù, nói rằng hắn, đã sớm. Chỉ có điều bị ta cùng thời thần ngăn cản một kỷ nguyên. Ngươi không nữa trở về. Vậy thì tất cả giới hưu, hắn. Để một bên Lâm Giật nghe được nội tâm chấn động. Lại mê hoặc tầng tầng. Bàn cổ, thời thần ba người, đến cùng đang mưu đồ. Trong đó bí ẩn, này một vị thần bí, hắn. Lại là tồn tại, ta sáng tỏ, này liền lên đường đi tới đầu nguồn. Siêu thoát liền ở đây này thế, bàn cổ gật đầu. Trực tiếp làm muốn đi đầu nguồn, lời này vừa ra, Lâm Giật nhất thời kinh ngạc, hỏi phụ thần, các ngươi đến cùng đang nói, vì sao ta nghe không hiểu, hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn, bàn cổ 9 lần từ bỏ siêu thoát, ma thần cùng bàn cổ trong lúc đó mưu tính cùng bí mật. Này một cái thần bí hắn, con trai của ta, ngươi bây giờ, còn pháp biết được này một vị tồn tại, nếu là nói cho ngươi. Hắn, lập tức biết được tất cả, vì lẽ đó, ngươi như muốn trong đó then chốt, nhất định phải bước thứ nhất bước vào siêu thoát mới có thể. Bằng không pháp đến giúp chúng ta, bàn cổ tỉ mỉ giảng dài. Để Lâm Giật trong lòng giật mình, lời này rất kinh người, đến cùng là tồn tại, dĩ nhiên không thể đối với hắn nói. Hơn nữa, còn nhất định phải một bước bước vào siêu thoát mới có thể hiểu rõ những này bí ẩn. Để Lâm Giật nội tâm cực kỳ trầm trọng, nói như thế, khi đó thần chẳng phải là đã bán bộ siêu thoát. Lâm Giật bỗng nhiên quay đầu, nhìn trước mắt vị này đại ma thần, tương tự bán bộ siêu thoát, thời thần, cùng ngươi ở đầu nguồn. Lâm Giật bỗng nhiên mở miệng hỏi dò, ma thần nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói thời thần xác thực cùng ta cùng ở tại đầu nguồn. Ngươi nhưng còn có nghi vấn, ngươi, thời thần. Ta trong lúc đó, đến cùng là, Lâm Giật hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt ma thần, dung mạo thật sự với hắn như thế, nhưng là bàn cổ con trai à, cùng bàn cổ ngược lại chỉ có 5 phần như, đúng là cùng thời thần quả thực giống nhau như đúc, trong lòng hắn cực lực đè lên một cơn lửa giận, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra, nhưng trầm mặc không nói, ngược lại là bàn cổ mở miệng. Con trai của ta không nên hoài nghi. Bàn cổ trực tiếp mở miệng. Hắn duỗi ra một con bàn tay khổng lồ. nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Giật vai, cười nói ngươi, là ta bàn cổ, là nữ oa con trai, sẽ không giả bộ, còn thời thần, ngươi coi như hắn là ngươi là tốt rồi, lời này vừa ra. Lâm Giật trong lòng không tên an tâm, nếu là đại ma thần con riêng vậy thì tốt nở nụ cười. Cho tới con trai của ta dung mạo vì sao đồng nhất hình dáng. Kỳ thực, cái này là vì để tránh cho ta dung mạo để người khác biết. Ví dụ như Thương Thiên, ví dụ như này một vị, nếu là biết được ta mưu tính, tất nhiên đối với ngươi thậm chí đối với toàn bộ kế hoạch đều có nặng đến ảnh hưởng. Bàn cổ thản nhiên, nói ra một ít kế hoạch, để Lâm Giật rõ ràng, thân là bàn cổ cùng nữ oa dòng dõi, gánh chịu một phần quan trọng nhất kế hoạch, vậy thì là siêu thoát kế hoạch. Phụ thần, hài nhi rõ ràng rồi. Lâm Giật gật gù, nhưng, lúc này lại bàn cổ, không nên làm phiền, ta vừa vặn bị đánh xuống, thời thân chống đỡ không được nhiều dài. Dựa vào đầu nguồn đối kháng hắn không phải kế hoạch lâu dài, bàn cổ sáng tỏ. Nhìn Lâm Giật, trịnh trọng nhắc nhở con trai của ta, ngươi cần ghi nhớ, nhất định phải bước ra siêu thoát bước thứ nhất, mới có thể đến đây đầu nguồn. Cũng giờ ngươi thì sẽ rõ ràng, ta đại vũ trụ đã diệt. Vạn vật sinh linh ta dĩ nhiên để vào ngươi mới trong vũ trụ. Tương lai ngươi nhất định phải bồi dưỡng được chỉ ít 3.000 vị bán bộ siêu thoát người. Bằng không, chúng ta kế hoạch liền không thể thành công, bàn cổ. Để Lâm Giật trợn mắt ngoác mồm, há hốc mồm tại chỗ. Phụ thần bàn cổ, dĩ nhiên gọi bồi dưỡng được 3.000 bán bộ siêu thoát người. Chuyện này quả thật chính là không thể. 3.000 bán bộ siêu thoát. Phụ thần ngươi không phải là đang nói cười. Lâm Giật chấn động so với, suýt nữa cho rằng nghe xong, thế nhưng, bàn cổ nhưng chân thành nói vi phụ chăm chú nói cho ngươi. Không có 3.000 bán bộ siêu thoát, này hết thảy đều ngơ ngẩn, thậm chí, mấu chốt nhất ngươi, nhất định phải bước vào bán bộ siêu thoát, tam thiên đại đạo siêu thoát, tập hợp một thân, đầy đủ hoàn thành cái cuối cùng phân đoạn, siêu thoát mới có hy vọng, con trai của ta. Người mẹ không lâu sắp sống lại trở về, ghi nhớ kỹ, Thương Thiên chính là người mài rũa hòn đá tảng, tương lai làm sao, vi phụ ở đầu nguồn chờ các ngươi, có thể không siêu thoát, liền xem ngươi nỗ lực, nói xong lời này, bàn cổ cùng song song xoay người, hóa thành một ánh hào quang xông thẳng thời không nơi sâu xa, giết vào sông dài phần cuối, nơi đó là đầu nguồn, thần bí khó lường. Hai vị trí cường giả đi rồi, tiến vào đầu nguồn, đi đối kháng này một cái thần bí tồn tại. Vì siêu thoát, bàn cổ cũng đã mưu tính 9 cái hỗn độn thời đại. Phụ thần, các ngươi đến cùng đang mưu đồ. Nhìn bàn cổ cùng rời đi, Lâm Giật một thân một mình đứng ở nơi đó xuất thần. Trong lòng bốc lên không thôi, thật lâu đều pháp bình tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng, giết chết Thương Thiên liền chém xuống tất cả trở ngại, không hề nghĩ rằng, Thương Thiên ở bàn cổ trong mắt kỳ thực căn bản không yên tâm trên. Nếu phụ thần nói như vậy, vậy ta chỉ có liều mạng một lần, bước vào bán bộ siêu thoát, đi tới đầu nguồn trợ giúp phụ thần bọn họ cuối cùng. Lâm Giật kiên định nội tâm niềm tin, phục sinh bàn cổ, nữ oa đồng dạng sắp có thể sống lại trở về. Trong lòng chấp niệm tiêu tan, mơ hồ có muốn lên cấp cảm giác, nhưng Lâm Giật rõ ràng, đường còn rất dài, không chỉ có muốn bước vào bán bộ siêu thoát, còn muốn bồi dưỡng 3.000 vị bán bộ siêu thoát tồn tại đi ra. Thương Thiên đã chết, Giảo Diệt Thiên nói tộc, đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến một tiếng lạnh lẽo sát lệnh, mấy người tộc, bàn cổ tộc chờ chút, tham gia khai thiên cuộc chiến chủng tộc đều sôi trào. Bạo phát cực lực một trận chém giết, đánh cho thiên đạo tộc liên tiếp tan tác, tổn thương nặng nề, hết chương.